Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Lăng Thiên Cung. Tứ tộc cường giả liên thủ ám sát Già Thiên Hoàng thất bại tin tức rất nhanh liền truyền về tứ đại trận doanh. Cái này để tứ đại tộc đàn trận doanh trực tiếp chấn động lên. Bạch Xà Chí cường giả, Tạp Mỗ Mẫu Hoàng, Kim Giác Chi Chủ, Ma Cơ, bốn vị đứng tại chân chính vũ trụ đỉnh phong cường giả sắc mặt thế mà đều thất bại. Già Thiên Hoàng thực lực vậy mà đáng sợ như thế đến cực điểm, lệnh người thất kinh thất sắc. Lúc này, hắn nhóm mới dần dần minh bạch vì cái gì Già Thiên Hoàng hạ lệnh giết Lôi Phạt Chi Chủ. Nhân loại trận doanh có thể nuốt xuống khẩu khí này nguyên nhân. Già Thiên Hoàng cũng không phải tùy ý bọn hắn nắm kẻ yếu. Lúc này, tứ tộc đem Già Thiên Hoàng cùng hắn sau lưng hắc ám thế giới, thánh giới liệt vào trận doanh chi địch, là cả một tộc quần, sinh tử tồn vong đại địch, cùng đối mặt nhân loại trận doanh đồng dạng đại địch, cần chỉnh hợp toàn tộc lực lượng tới đối phó đại địch. Tử kinh vũ trụ bí cảnh, giải quyết tứ tộc cường giả phiền phức về sau, Tô Lăng Thiên mang theo Tô Minh Nguyệt, Bạch Xà, Ma Cơ, như thế vũ trụ bí cảnh khu vực nguy hiểm địa vực, chí tôn cảnh sinh linh căn bản không dám xông vào vào. Cũng chỉ có cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ mới có thực lực tiến nhập khu vực nguy hiểm. Nơi này môi trường tự nhiên càng thêm ác liệt, nguy hiểm, gặp nguyên thủy thổ dân, càng thêm cường đại, đáng sợ. Nơi này, liền vũ trụ chi chủ không cẩn thận đều sẽ trực tiếp vẫn lạc phong hiểm. Không ai dám ở vũ trụ bí cảnh khu vực nguy hiểm bên trong chủ quan lên, mà bởi vì tiến nhập khu vực nguy hiểm nguyên nhân, Tiên Nhạc Chí Tôn lưu tại thánh giới tu luyện, hống tương đương thiên không phi thường hắc ám, mang theo đáng sợ năng lượng ba động cuồng phong, tại thỉnh thoảng càn quét thiên địa, vô số hàn khí xâm nhiên băng vũ không ngừng nhỏ giọt xuống, sau đó giây lát ở giữa ngưng tụ thành băng, đông kết cả phiến thiên địa. Cuồng phong mang theo năng lượng thần bí, đủ có thể khiến siêu vô địch chí tôn thần hồn giây lát ở giữa bị vỡ nát yên diệt. Băng vũ hàn lãnh trực tiếp có thể để phòng ngự không phải phổ thông vũ trụ chi chủ thân thể nhận hàn lãnh trọng thương. Đây chính là khu vực nguy hiểm ác liệt hoàn cảnh, có thể tại ác liệt hoàn cảnh sống sót thổ dân sinh linh, thực lực có thể nghĩ là cường đại đến mức nào. Luật rừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Chủ nhân, càng đi sâu chỗ đi, lại càng tăng nguy hiểm, liền liền ta cũng không dám khinh thường, nhất định muốn cẩn thận. Lúc này, Bạch Xà hướng về Tô Lăng Thiên cảnh cáo nói ra. Bạch Xà lúc này hiển hóa bản thể, Tô Lăng Thiên nắm Tô Minh Nguyệt tay nhỏ, đứng ở nàng xà bối bên trên, Ma Cơ thì biến thành nhất đạo hắc sắc ma khí, ở phía trước dò đường, càng là địa phương nguy hiểm, ích lợi mới hội càng lớn, phong hiểm thường thường là cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Quan hệ, tiếp tục xông về phía trước, đừng có bất cứ chút do dự nào. Tô Lăng Thiên lăng lệ thanh âm vang lên, bên ngoài tài nguyên đã thỏa mãn không được hắn, chỉ có thể xâm nhập khu vực nguy hiểm mới có thể có thu hoạch. Lại nói, hắn chuẩn bị đem tử kinh vũ trụ bí cảnh phát triển thành thánh môn tại hỗn độn vũ trụ bên trong căn cứ địa bàn của mình, đương nhiên phải mau chóng dò xét nhất thanh nhị sở. Vâng, chủ nhân. Trở đi Tô Lăng Thiên cùng Tô Minh Nguyệt, Bạch Xà tăng tốc tốc độ hướng phía trước tràn ngập. Khu vực nguy hiểm, chỉ có thể phi anh, vô pháp hư không thuấn di, cảm thụ được thiên khí trời ác liệt. Tô Lăng Thiên thỉnh thoảng muốn vận chuyển vĩnh hằng thần lực chống cự tập kích, hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, chế tạo một kiện cung điện loại hình vũ trụ chí bảo. Nếu như lúc này chính mình ở tại cung điện bên trong, nằm ở trên giường, nhàn nhã uống trà, chẳng lẽ không thơm sao? Nhất định phải tại nơi này, kinh lịch ngoại giới khí trời ác liệt chịu khổ. Ngày trước, tại hỗn độn vũ trụ bên trong, có thể hư không lỗ sâu xuyên toa. Bởi vậy, đối với phi hành chí bảo, hắn không có để ý qua. Lúc này, mất đi hư không xuyên toa năng lực, lần thứ nhất, ý thức được phi hành chí bảo tầm quan trọng. Trên người hắn vật liệu đã có không ít, căn bản không thiếu cần vật liệu. Nói làm liền làm, hắn đem bạch xà xà bối, coi như chính mình luyện khí màn hình làm việc, thiêu đốt thứ 9 vị thiên hỏa, ở phía trên bắt đầu luyện chế vũ trụ chí bảo lên. Tô Lăng Thiên không chỉ có là vũ trụ đoán tạo sư, còn là đỉnh cấp vũ trụ đoán tạo sư, chế tạo một kiện cung điện hình phi hành vũ trụ chí bảo. Với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Huống hồ, hắn đối với món chí bảo này lực công kích không có bất kỳ yêu cầu gì. Nổi trội yêu cầu tại tốc độ cùng lực phòng ngự bên trên. Thế là, Tô Lăng Thiên xuất ra Thiên Vũ Chi Chủ 12 cánh kim sắc vũ xí. Cái này là để cung điện vũ trụ chí bảo nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ chủ yếu vật liệu. Hắn lại lấy ra kim giác chi chủ lực phòng ngự biến thái giáp xác, cùng với trung phẩm phòng ngự vũ trụ chí bảo thánh thần chi thuẫn. Cái này là để cung điện vũ trụ chí bảo nắm giữ siêu cấp lực phòng ngự chủ yếu vật liệu. Sau đó, lấy thêm ra một ít tại bạch xa, mà cơ bốn vị dị tộc trong tay cường giả lấy được đỉnh cấp vật liệu gia nhập. Tô Lăng Thiên liền bắt đầu đoán tạo. Cái này nhất đoán tạo liền là 100 năm thời gian. 100 năm, dùng bạch xa trí cường giả tốc độ, cũng xa xa còn chưa đạt tới hạch tâm sâu chỗ. Bỗng nhiên, cái này một ngày, tinh quang óng ánh bạo phát, trời ban điềm lành, một tòa sừng sững cung điện to lớn xuất hiện tại bốn người trước mặt. Thật xinh đẹp cung điện, ca ca thật là lợi hại. Tô Minh Nguyệt cao hứng cười nói, chủ nhân quá lợi hại, 100 năm thời gian liền chế tạo một kiện vũ trụ chí bảo, bất khả tư nghị. Bạch xà cùng ma cơ thì là mặt mũi tràn đầy mà kinh sắc, ha ha ha, thượng phẩm cung điện vũ trụ chí bảo chế tạo thành công, chúng ta không dùng tại ngoại giới phi hành chịu khổ. Tô Lăng Thiên cũng thật cao hứng cười cười. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng chính mình lĩnh ngộ khởi nguyên pháp tắc, tại cung điện nội bộ, sáng tạo một mảnh nhỏ dị độ không gian. Cái này dạng, cung điện bên ngoài lớn nhỏ, cùng nội bộ không gian, ở vào hai thế giới bên trong, giữa song phương căn bản sẽ không nhận lẫn nhau ở giữa nửa phần ảnh hưởng. Tại ngoại giới, cung điện có thể trở nên so một phương hỗn độn thế giới còn muốn khổng lồ. Đồng dạng, có thể biến thành một cái vi khuẩn đồng dạng nhỏ bé. Đối cung điện bên trong không gian, không có nửa phần ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn còn để ra Cát Lượng Thiên Công Thần Điện. Tại cung điện của mình bên ngoài, thiết kế 3 bộ trận pháp. Một bộ gia trì tốc độ phi hành trận pháp, một bộ phòng ngự hình trận pháp, một bộ công kích hình trận pháp. Cái này cung điện vũ trụ chí bảo quả thực liền là Tô Lăng Thiên một tòa di động chiến tranh thành lũy, có thể công có thể nhận, còn có thể xoay tròn phi hành. Tô Lăng Thiên đưa nó đặt tên là Lăng Thiên Cung. Chúng ta tiến nhập Lăng Thiên Cung đi, Tô Lăng Thiên phân phó nói, theo sau hắn lôi kéo Tô Minh Nguyệt tay nhỏ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, dẫn đầu tiến nhập Lăng Thiên Cung bên trong, mà bạch xà cũng biến thành yêu diễm nữ tử, ma cơ biến thành hắc sa mị hoặc nữ tử, tiến nhập cung điện bên trong. Lăng Thiên Cung bên ngoài, bao phủ một cỗ to lớn long quyển phong, sau đó, dùng vượt qua bạch xà mấy lần đọc sách, trong hư không phi nhanh phi hành, tùy ý như thế nào ác liệt thiên tai đột kích, đều bị bao phủ nhất tầng thần quang bảy màu, cho hoàn toàn ngăn lại. như phía trước có chướng ngại vật, ngăn cản Lăng Thiên Cung phi hành. Cả tòa cung điện trực tiếp xoắn ốc chuyển động lên, đem hết thảy trước mặt vỡ nát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN